Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 285, dưới ánh chiều tà, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, các người thật đúng là khó tìm. Hoa Vũ nhảy xuống phế tích. Hứa Tố không rõ nguyên do run lên. Khẩu súng trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Lòng bàn tay và phía sau lưng cô ta trong nháy mắt túa ra mồ hôi lạnh. Ban nãy đối mặt với Bạch Tuyết, tuy rằng Hứa Tố cũng có phần sợ hãi, nhưng không có làm cô sờn tóc gáy như giây phút này. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này? Người của Lý đội trưởng không bắt cô ta sao? Ngón tay của Hứa Tố cử động, nhắm họng súng thẳng vào Hoa Vũ. Nhưng chỉ giây tiếp theo, đồng tử của cô ta lập tức co rụt, không để tâm đến đống sắt thép đá vụn nguy hiểm trên mặt đất. Ôm thân mình lăn sang bên cạnh, bằng, viên đạn bắn vào thanh thép, bị bật ngược ra ngoài, rơi vào giữa đống đá vụn, tiếng leng keng vang lên vài lần. Ôi trời, lại có thể để cô tránh được. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ chứa đầy ác độc. Lần sau có thể sẽ không như vậy nữa đâu. Hứa Tố nhanh chóng nép mình vào sau đống đổ nát, há to mồm thở dốc. Phục cư này, không đúng lắm. Ngực Hứa Tố phập phồng vài cái. Cô ta hoảng loạn mò mẫm trên người. Vừa rồi khi giao chiến với Bạch Tuyết, quần áo trên người đã bị rách vài chỗ. Cô ta mò vài lần cũng đều không mò. Chỗ nào vậy? Không có. Chỗ này cũng không có. Sao lại không thấy? Tôi lặn lội đường xa đi tới tận đây. Cô lại trốn tránh tôi như vậy có phải hơi bất lịch sự hay không? Không phải cô rất muốn bắt tôi sao? Hiện giờ tôi đã tới rồi này. Cô không muốn ngắm tôi nhiều một chút. Âm thanh kia nhẹ tênh. Giống như thật sự đã đi rất xa. Nhưng khi một chữ cuối cùng được thốt lên, âm thanh kia lại là phát ra từ trên đỉnh đầu. Hứa Tố đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt phía trên. Khuôn mặt dưới ánh trăng ấy chậm rãi gợi lên một nụ cười. Dưới hoàn cảnh như vậy, nụ cười kia lộ lên vẻ âm trầm vô cùng. Bằng, Hứa Tố che chân lại, từ phía sau đống đổ nát ngã ra, ngã trên mặt đất, khóe mắt cô ta liếc được thứ gì đó, không quan tâm đến đau đớn trên thân, nhanh chóng duỗi tay, với lấy chút một trên mặt đất, Hoa Vũ nhảy xuống phế tích, mạnh mẽ đá rơi vũ khí trong tay cô ta, cũng nhanh chóng bắn một phát vào cái chân còn lại, kế hoạch A hoàn mỹ đã hoàn thành, tiếp theo chính là... Hoa Vũ nhắm thẳng vào ngực của Hứa Tố. Một tay khác giơ lên vẫy vẫy. Tạm biệt, bằng, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng. Hoa Vũ xác định Hứa Tố đã tắt thở. Lại bắn thêm hai phát nữa. Sau đó để súng về lại bên hông. Đi qua phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết quỳ trong đống đổ nát. Trên người hắn gần như đẫm máu. Mặt đất cũng là bê bết vết máu. Mái tóc dài màu vàng sẫm dính đầy máu. Dán ở bên mặt, máu tươi dọc theo cằm, nhỏ từng giọt xuống. Hắn hơi hơi cúi đầu, hoàn toàn không nhìn thấy được mặt. Chết rồi, thân vương hẳn là không dễ chết như vậy nhỉ. Này, còn sống, gió cuốn theo mùi máu tanh nồng. Bóng đen che phủ, bàn tay của người đàn ông vuốt ve gáy cô. Giữ lấy đầu cô, đè cô xuống đống đổ nát. Hơi thở lạnh lẽo lướt nhẹ qua bên cổ. Răng nanh sắc bén cắn xuống làn da mịn màng. Đau đớn và tê dại ập đến cùng một lúc. Hoa Vũ khuỵu gối theo bản năng. Muốn ngăn hắn, nhưng lại bị người đàn ông đè xuống. Thân hình cao lớn nặng nề bao phủ cô ở dưới thân. Tiếng nuốt vang lên từ bên tai. Máu trong cơ thể nhanh chóng sói mòn. Ánh trăng sáng rọi xuống đống đổ nát. Thiếu nữ loài người mảnh mai dễ vỡ bị huyết tộc cả người đẫm máu đè ở trên đống đổ nát. Máu thấm vào quần áo của thiếu nữ, xóa nhòa đi ranh giới giữa hai người. Mất một lượng máu nhỏ cũng không nghiêm trọng, nhưng mất một lượng máu lớn. Rất nhanh Hoa Vũ đã cảm thấy choáng váng. Ánh trăng trên không trung hình như cũng bắt đầu xoay vòng vòng. Bạch Tuyết, đủ rồi. Hoa Vũ cắn răng, tôi sẽ chết đó. Bạch Tuyết dường như đã lấy lại được một chút lý trí. Tốc độ nuốt chậm lại, chờ hắn dừng hẳn. Đầu lưỡi lạnh băng lướt qua da, giống như một con cún con liếm đi liếm lại. Thân thể của Hoa Vũ khẽ run lên. Có một loại cảm giác kỳ quái không thể lý giải được. Khụ khụ, Bạch Tuyệt buông cô ra. Nửa quỳ ở bên cạnh. Che ngực lại ho khan. Phốc, Bạch Tuyệt phun ra một búng máu. Máu đỏ tươi. Lúc này lại có màu đỏ sẫm. Bạch Tuyệt giơ tay lau vết máu ở khóe miệng. Thở dốc vài cái rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Cách chương.